Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, chương 1627, Tân Nguyệt Thành. Một đạo màu đen cột sáng đánh vào một đầu địa long thú đầu bên trên. Một kích xuyên qua đầu kia địa long thú đầu. Tại đầu của nó xuất hiện một cái lỗ máu. Đầu kia địa long thú thân thể khẽ run lên, mất đi cân bằng, nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Còn lại bốn đầu địa long thú xoay người một cái, trong mắt chớp động hung tàn vô cùng quang mang, nhanh như thiểm điện, mở ra huyết bồn đại khẩu, hung hăng một ngụm hướng Dương Phong táp tới. Dương Phong chân đạp kỳ dị huyền ảo bộ pháp, thân hình hơi chao đảo một cái, một chút huyễn hóa ra nguyên một đám tàn ảnh. Cái kia bốn đầu địa long thú hung hăng cắn lấy nguyên một đám tàn ảnh bên trên. Dương Phong cầm trong tay dị năng súng ngắn liền nổ bốn phát súng. Bốn đạo màu đen cột sáng tinh chuẩn vô cùng đánh vào cái kia bốn đầu địa long thú đầu. Đánh ra bốn cái huyết động. Đúng lúc này, con thứ nhất bị Dương Phong xuyên qua đầu địa long thú. Lung la lung lay giãy giụa lấy từ trên mặt đất đứng lên. Đầu bên trên vết thương bắt đầu chậm rãi nhúc nhích lành. Mở ra huyết bồn đại khẩu, hung hăng hướng Dương Phong táp tới. Thật là đáng sợ năng lực khôi phục, trong đầu súng đều không chết. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo dị mang, chân đạp huyền ảo bộ pháp, hơi chao đảo một cái, tránh khỏi đầu kia địa long thú công kích, hướng đầu kia địa long thú đầu lần nữa liền mở ba phát, đem đầu kia địa long thú đầu đánh ra ba cái huyết động. Đầu kia địa long thú một chút ầm vang ngã xuống đất, lại như cũ không chết, điên cuồng giãy giụa lấy. Còn lại bốn đầu địa long thú cũng giãy giụa lấy bò lên, hướng về Dương Phong đánh tới. Các ngươi muốn chết? Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên một cái rồi biến mất, gầm lên giận dữ, thân thể một chút trướng lớn hơn một vòng, biến thành một tôn chiều cao 2m2. Toàn thân trải rộng bắp thịt tiểu cự nhân, đặc thù sợi chế tác quần áo, đều bị hắn trực tiếp chống phình lên, kém một chút liền muốn hoàn toàn nổ tung. Dương Phong một cái bước nhanh về phía trước, xuất hiện tại đầu kia bị hắn trọng thương địa long thú trước người. Hung hăng một cước dẫm tại đầu kia địa long thú đầu bên trên. Răng rác, đầu kia địa long thú đầu bị Dương Phong dẫm đến lõm xuống. Phun ra một ngụm đỏ trắng hòa vào nhau chất lỏng, cũng không có tiếng thở nữa. Cái kia bốn đầu địa long thú điên cuồng hướng Dương Phong đánh tới. Mở ra huyết bồn đại khẩu, hung hăng hướng Dương Phong khẽ cắn. Một cái không gian chi môn trực tiếp hiển hiện. Dương Phong một chút bay vào cái kia quạt không gian chi môn bên trong. Từ biến mất tại chỗ không thấy. Bốn đầu địa long thú một chút cắn cái khoảng trống. Ngay sau đó, Dương Phong xuất hiện tại một đầu địa long thú phía trên. Từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng 10 vạn đánh vào đầu kia địa long thú đầu bên trên. Đầu kia địa long thú đầu trong nháy mắt vỡ vụn, óc hợp có huyết dịch từ trong miệng của nó phun ra gió, bắn tung tóe một đầu khác địa long thú một thân. Dương Phong lần nữa mở cổng không gian, tránh khỏi cái khác ba đầu địa long thú công kích, xuất hiện tại một đầu địa long thú phía trên, một quyền đánh vào đầu kia địa long thú đầu bên trên, đem đầu kia địa long thú đánh cho óc vỡ toang mà chết. Hắn hai đầu địa long thú cũng bản năng cảm thấy không ổn, xoay người một cái, điên cuồng hướng về phương xa bỏ chạy. Muốn chạy trốn, đều lưu lại cho ta đi. Dương Phong rét lạnh nở nụ cười, liên tục mở ra hai thứ không gian môn, nhảy vọt hai lần, đem cái kia hai đầu địa long thú nhất nhất oanh sát. Xử lý cái kia năm đầu địa long thú đằng sau, Dương Phong lấy ra một thanh đặc chế siêu hợp kim đao, hung hăng hướng về biến dị thú tinh hạch vị trí đâm tới. Ngạnh sinh sinh đâm thủng đầu kia biến dị thú tinh hạch lân giáp, gắng sức xé ra, vô số huyết thủy bắn tung tóe. Đây chính là biến dị thú tinh hạch. Vật này đối với ta tiến hóa hữu dụng. Dương Phong một hồi tìm kiếm, đào ra một khỏa lớn chừng quả đấm tinh hạch. Viên kia biến dị thú tinh hạch tản ra nhàn nhạt lộng lẫy, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Dương Phong rõ ràng cảm thấy viên tinh hạch này tuyệt đối là hắn tiến hóa cần có tài nguyên. Trực tiếp nuốt ăn hiệu quả tốt nhất. Thứ yếu là điều chế thành hạch có thể tiến hóa dược dịch. Nhất cấp tiến hóa giả vẫn là quá yếu. Tại Tân Nguyệt Thành bên trong địa vị không cao. Ta muốn tiến hóa đến càng mạnh hơn mới được. Dương Phong hơi một cân nhắc, lập tức há miệng đem biến dị thú tinh hạch nuốt trong bụng. Cái quái vật này cũng dám ăn sống biến dị thú tinh hạch. Hắn không sợ bị lây nhiễm thành zombie sao? Từ Duyệt mới từ xe bên trên mới vừa đi xuống, liền thấy Dương Phong ăn sống biến dị thú tinh hạch một màn. Mí mắt cuồng loạn, lớn tiếng hoảng sợ nói. Biến dị thú tinh hạch là nhất cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch chủ yếu tài liệu. Một cái biến dị thú tinh hạch liền có thể điều chế ra 20 quản nhất cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch. Tân Nguyệt Thành cũng tiến hành qua vô số lần thí nghiệm. Những cái kia trực tiếp ăn biến dị thú tinh hạch tiến hóa giả. 1000 cái có 999 cái biến dị thành zombie. Chỉ có một cái may mắn có thể đạt được tiến hóa. Không sai, chính là cỗ lực lượng này. Dương Phong nuốt vào một khỏa biến dị thú tinh hạch, lập tức cảm thấy một cỗ cường đại bạo ngược, hỗn loạn siêu phàm lực lượng trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, dụ phát hắn đột biến gen, hướng zombie chuyển hóa. Dương Phong thôi động thể nội pháp tắc phân thân, thiêu đốt lực lượng pháp tắc, hướng dẫn cái kia một cỗ cuồng bạo hỗn loạn lực lượng chui vào trong cơ thể của hắn. Cùng cái kia đại biểu cho không gian dị năng không gian chú ấn bên trong. Một tia vô cùng thần bí không gian ba động, tại Dương Phong trong thân thể chậm rãi tràn ngập. Chưa đủ, còn muốn nhiều hơn. Dương Phong nhanh chóng đem còn lại 4 khỏa biến dị thú tinh hạch nhất nhất đào ra. Trực tiếp nuốt vào, thiêu đốt lực lượng pháp tắc, bắt đầu điên cuồng luyện hóa biến dị thú tinh hạch lực lượng. 1 giờ sau, một đầu vô cùng thần bí không gian văn tại Dương Phong mi tâm lóe lên một cái rồi biến mất, để hắn lần nữa đột phá cực hạn, tiến giai trở thành một tôn 3 tiến hóa giả, tam giai tiến hóa giả. Nhục thân tiến hóa cực hạn bị đánh vỡ, nhục thể của ta có thể lần nữa tiến hóa. Dương Phong cảm ứng đến thân thể thuế biến, khóe miệng có chút dương lên, nở một nụ cười. Tam giai tiến hóa giả trong thế giới này cũng coi là cao thủ, có thể ngang ngược một phương. Tại Tân Nguyệt Thành địa vị không thấp, đối với Dương Phong tại Tân Nguyệt Thành sinh tồn cực kỳ hữu lực. Thực lực tăng nhiều, Dương Phong nhãn tình sáng lên, thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn nói, cái này hoang dã không sai. Nhiều đi săn vài đầu địa long thú dạng này biến dị thú, ta có lẽ liền có thể nhanh chóng tiến hóa trở thành cấp 4, thậm chí là cấp 5 tiến hóa giả. Dương Phong nắm giữ pháp tắc nguyên thần, chỉ cần lực lượng pháp tắc đầy đủ, nắm giữ đầy đủ tài nguyên, đồng thời nắm giữ siêu phàm tu luyện pháp, liền có thể điên cuồng đề thăng thực lực của mình. Cái này hoang dã đối với rất nhiều người đến nói là hung hiểm chi địa. Hơi không cẩn thận liền sẽ gặp phải họa sát thân. Thế nhưng là đối với Dương Phong đến nói, cũng là đi săn tiến hóa thiên đường. Không tốt, tất cả mọi người lập tức lên xe, lập tức rút lui. Đúng lúc này, Dương Phong trong lòng báo động đại thịnh. Một tiếng quát chói tai, 10 phần quả quyết lôi kéo Từ Duyệt, Đồng Lệ Lệ. Nhảy tới một chiếc xe bọc thép bên trên, mãnh liệt dẫm chân ga, đem xe bọc thép tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng phương xa điên cuồng bỏ chạy. Dương Phong các bộ hạ nhìn gặp chính mình lão đại lang bái mà chạy, trong lòng kinh hãi, cũng đều nhao nhao nhảy vào xe bọc thép bên trong. theo Dương Phong hướng về phương xa điên cuồng bỏ chạy. Ngoài trăm dặm, vô số hình thể to lớn, dữ tợn hung tàn biến dị thú đàn, đang tại chật vật mà chạy. Chạy trốn phương hướng chính là Dương Phong một nhóm nguyên bản tiến lên phương hướng. Một cái mọc đầy lông đen cự thủ quan sát, đem một đầu thân dài cao to 20 mấy mét Ngân Long Vương nắm ở trong tay. Cái kia một đầu Ngân Long Vương thực lực cực kỳ khủng bố. Có thể so trong nhân loại cấp 4 tiến hóa giả, một đầu liền có thể tùy tiện hủy diệt Hắc Nham Trấn. Thế nhưng là nó tại con kia mọc đầy lông đen cự thủ phía trước lại không chịu nổi một kích. Vô luận như thế nào giãy giụa đều khó mà tránh thoát. Cái kia mọc đầy lông đen cự thủ chủ nhân là một tôn chiều cao tại 100 mét trên đây. Toàn thân bao trùm thì một tầng cơ bắp áo giáp, một đầu lông đen, đầu giống như khô lâu, hai mắt xích hồng, phía sau mọc ra một đôi cánh thịt, tản ra khí tức khủng bố zombie. Đầu kia vô cùng kinh khủng zombie đem Ngân Long Vương hướng về trong miệng bịt lại. Miệng lớn bắt đầu nhai nuốt, cái kia là lục cấp tiến hóa giả bậc quái vật, hoặc giả đối với ở hiện tại ta vẫn quá nguy hiểm. Vẫn là đi Tân Nguyệt Thành bên trong phát dục một đoạn thời gian đi. Dương Phong lái xe chạy ra, mấy mười cây số đằng sau, tử vong nguy hiểm dự cảm lúc này mới biến mất. Trong lòng hơi nới lỏng nhất khẩu khí, minh bạch cái kia một tôn lục cấp tiến hóa giả bậc quái vật kinh khủng chỉ là đi qua. Căn bản không có đem bọn họ những thứ này con kiến hôi để ở trong mắt. Đến phía trước chính là chúng ta Tân Nguyệt Thành. Một tuần sau, Từ Dương ngồi tại xe bên trên, hướng đạo đường phía trước một tòa đại thành một chỉ, đầy khuôn mặt tự hào nói ra. Dương Phong hướng phương xa nhìn lại, liền thấy một tòa hùng vĩ cực lớn, nhìn một cái không thấy giới hạn. Từ màu trắng tường thành vây quanh cự đại thành thị ra hiện tại trước mắt của hắn. Cái kia một tòa màu trắng cự thành chỉ là tường thành liền cao to 50 mét. Tại tường thành các nơi đều xây dựng lấy vĩnh cố công sự. Vô số lỗ thương từ các nơi kéo dài mà ra. Thường cách một đoạn tường thành, liền có nguyên một đám dày đặc trận đồng dạng 36 thẳng phát cáo pháo. Những cái kia cao cấp zombie nếu như dám xung kích những cái kia cự thành, tại dày đặc trận tự động hỏa pháo bắn phá phía dưới, còn không có sờ đến tường thành liền sẽ bị oanh thành thịt muối. Ở cửa thành lối vào, dòng xe cộ như thoi đưa, vô số mạo hiểm giả cùng với đến từ cái khác tiểu trấn. Thành thị cỗ xe chứa đầy các loại vật tư, tiến vào Tân Nguyệt Thành bên trong. Tân Nguyệt Thành là cái này một mảnh địa khu có thể sản xuất cơ bản bởi vì tiến hóa dịch hai đại bá. Chủ một trong, trải rộng hoang dã nguyên một đám tiểu trấn, thành thị đều sẽ lấy ra các loại vật tư. Đến đây Tân Nguyệt Thành cầu sao mua cơ bản bởi vì tiến hóa dịch cùng các loại vật tư. Tân Nguyệt Thành bên trong quản lý nghiêm khắc, Dương Phong một nhóm mỗi người tại lối vào nộp 10 trăng non tệ. Là một cái lâm thời thẻ căn cước, mới được cho phép đi vào. Tại Tân Nguyệt Thành bên trong ở trọ, ngồi xe, ăn cái gì, mua sắm lớn kiện hàng hóa cùng nhất cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch. Đều cần dùng đến lâm thời thẻ căn cước, nếu không thì liền không cho phép mua sắm. Một chương lâm thời thẻ căn cước chỉ có thể dùng một tháng. Trong một tháng nhất định phải rời đi Tân Nguyệt Thành. Muốn không phải khác xử lý một chương lâm thời thẻ căn cước. Chỉ có đạt được công dân tạp mới có thể vĩnh cửu ở tại Tân Nguyệt Thành bên trong. Tân Nguyệt Thành công dân tạp rất khó đạt được. Chỉ có ngoại giới chân chính tinh anh mới có thể gia nhập Tân Nguyệt Thành. Vì thế lực hiệu lực tới trình độ nhất định đằng sau mới có thể đạt được công dân tư cách. Vô số người vì Tân Nguyệt Thành công dân tư cách nguyện ý vung tiền như rác. Lại như cũ rất khó gia nhập Tân Nguyệt Thành bên trong. http://www.zoop.com.txt/90316/2/1475/374 HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.